ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 342, trừ hung bạo thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân độ khách sạn nào đó tầng trệt một gian trống trải phòng họp bên trong nhìn trốn ở công sự mặt sau, bị chính mình đẩy vào tuyệt cảnh Quan Đức Khanh, Trương Chuẩn hờ hững trên mặt lộ ra một vệt uy nghiêm đáng sợ cười gằn, liền chuẩn bị bóp cò súng ngắn biết đối phương là cớm, nhưng nó cũng không quan tâm, thành tựu đảo Hồng Kông thập đại tội phạm một trong, chết ở trong tay hắn cớm cũng không phải một cái hai cái, cũng không kém nhiều hơn nữa giết chết một cái. Mạng người ở trong mắt Trương Chuẩn không đáng nhắc tới, mặc dù là cớm, như cũng không thể để cho hắn lạnh lùng tâm có bất kỳ dao động. Có điều để Trương Chuẩn không nghĩ đến chính là, ở hắn nổ súng trước, một tiếng đột nhiên đến tiếng súng đột nhiên từ phía sau truyền đến. Ầm, a cùng tiếng súng cùng vang lên, còn có một tiếng thống khổ hét thảm. Trương Chuẩn phản ứng cực nhanh, đột nhiên xoay người, liền thấy đứng ở phía sau cùng một tên tiểu đệ hậu tâm trúng đạn chính ngã vào trong vũng máu co giật mắt thấy không sống. Trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, Trương Chuẩn không kịp nghĩ nhiều, gần như bản năng lộn một vòng, một giây sau, một viên đạn ma sát không khí, đột nhiên bắn ở hắn nguyên bản đứng thẳng vị trí bên trên. Nhìn thấy tình cảnh này, vẫn biểu hiện nắm chắc phần thắng, thành thạo điêu luyện Trương Chuẩn rốt cục đổi sắc mặt nham hiểm hai con mắt trừng mắt về phía bỗng nhiên xuất hiện khách không mời mà đến. Đột nhiên phát sinh biến cố đồng dạng hấp dẫn Quan Đức Khanh chú ý, không nhịn được thò đầu ra, trong nháy mắt một đạo quen thuộc đến cực điểm nhưng lại làm cho nàng vô cùng bất ngờ bóng người xuất hiện ở ánh mắt bên trong. A Tuấn, Quan Đức Khanh la thất thanh, vạn vạn không nghĩ đến, tại đây sống còn thời khắc chính mình mới vừa còn tâm tâm niệm niệm Hoắc Văn Tuấn dĩ nhiên dường như thần binh trời giáng, thật sự xuất hiện ở trước mắt mình. Trong nháy mắt Quan Đức Khanh trái tim mạnh mẽ chấn động một chút. Một bên khác, Hoắc Văn Tuấn xông lên trước, Long Cửu cùng Lý Kiệt hai bên trái phải, phía sau theo sát lấy hết dũng khí Lão Hói cùng xung phong nhận việc theo tới quan tổ. Năm người dơ thương, hướng về phía trước mặt đạo tặc không tách ra thương. Quảng cáo, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Năm người đột nhiên xuất hiện hoàn toàn là ngoài dự đoán mọi người, trực tiếp đánh đạo tặc một phương một trở tay không kịp, phần lớn người căn bản không kịp làm ra phản ứng cũng đã bị đạn bắn trúng. Đương nhiên, coi như không phải như vậy, kết quả cũng sẽ không có quá to lớn thay đổi. Hoắc Văn Tuấn, Long Cửu, Lý Kiệt ba người đều thương pháp như thần, đạn vô hư phát mỗi một thương chí mạng, dường như ba thanh sắc bén đao nhọn đâm thẳng địch nhân trái tim, dũng mãnh vô song. Dù cho là góp đủ số Lão Hói cũng không phải hời hợt, tương tự có chút tài năng, hơn nữa một cái quan tổ, năm người hỏa lực mở ra hết vẻn vẹn là vừa đối mặt công phu, mười mấy tên đạo tặc cũng đã không chết cũng bị thương, mất đi năng lực phản kích. Nổ súng khoảng cách Hoắc Văn Tuấn ánh mắt quét qua, nhất thời liền đem tình huống hiện trường hết mức thu vào đáy mắt, tầm mắt trong nháy mắt tìm tới trốn ở công sự mặt sau Quan Đức Khanh, nhìn thấy đối phương bình yên vô sự, treo cao tâm không khỏi thoáng để xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước ở phòng quản lý bên trong, hắn phát hiện Quan Đức Khanh bị người đuổi giết, không khỏi lòng như lửa đốt, lúc này liền không ngừng không nghỉ địa chạy tới, cũng may mau mau cản chậm, cuối cùng cũng coi như ở thời khắc mấu chốt đúng lúc chạy tới, không có tạo thành không thể cứu vãn hậu quả. Có điều sau một khắc lại thấy đến nữ hài lộ ra ở bên ngoài, trên da thịt nằm dày đặc từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương sau, Hoắc Văn Tuấn thoáng chốc trái tim co giật theo sát trong mắt nổi lên một vệt thấu xương hàn mang cùng sát ý, đồng dạng sát ý bộc phát còn có Trương Chuẩn. Mắt thấy chỉ trong chốc lát trong lúc đó, chính mình dưới chướng một đám tiểu đệ liền bị hết thảy giết chết, chỉ còn dư lại chính mình một cái chỉ huy một mình, Trương Chuẩn sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm. Nhào ngươi lão mẫu, cho lão tử đi chết, Trương Chuẩn bản tính hung ác tàn bạo, không chỉ không sợ trái lại bị kích phát rồi đáy lòng hung tính, cắn răng bỗng nhiên bay nhào mà ra, giơ lên trong tay súng tự động liền muốn giết chết trước mắt cái đám này dám tuốt dâu hùm khốn nạn. Nhưng mà không ngờ tới có người so với hắn động tác càng nhanh hơn, Trương Chuẩn vừa muốn bóp cò súng, liền thấy đối diện đám người kia trung gian một người thiếu niên cổ tay vung một cái, trước mắt bỗng dưng né qua một đạo hàn quang, sau một khắc liền cảm giác mình ngón tay mát lạnh. Theo sát chính là một trận đau đớn kịch liệt truyền đến. Trương Chuẩn trên mặt bắp thịt co giật cố nén không có gọi ra, cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy mình đặt ở trên cò súng ngón trỏ tay phải chẳng biết lúc nào đã không cánh mà bay, chỉ còn dư lại một tiết chọc lốc chém đứt ngón tay, máu thịt be bét. Tê, Trương Chuẩn con ngươi co rút lại, hai mắt trợn tròn, trong con ngươi né qua một vệt khó có thể tin tưởng. Tay đứt ruột sót, đau đớn kịch liệt triệt để kích thích ra hắn tàn nhẫn, rộng mở ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc cùng sát ý, hắn muốn giết thiếu niên kia. Nhưng mà Trương Chuẩn mới vừa ngẩng đầu lên, một đạo khí thế lẫm liệt bóng người liền tức xuất hiện ở trước mắt hắn. Bóng người quỳ gối nhấc chân, một cái vừa nhanh vừa mạnh va đầu gối nặng nề đỉnh ở Trương Chuẩn bụng dưới bên trên. Ạc, Trương Chuẩn trong nháy mắt hai mắt hung bạo đột thân thể cung lên, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều phảng phất bị xoắn nát bình thường. Bóng người đắc thế không tha người, trong nháy mắt vặn eo vẫy hông, một cái tiên thối lại lần nữa nện ở trên ngực của hắn. Oành, to lớn sức mạnh mang theo Trương Chuẩn hơn 100 cân thân thể bay lên, tầng tầng té rớt ở 10 mét có hơn. Hoắc Văn Tuấn thu hồi chân, lạnh lùng nhìn cuộn mình trong đất trên, thống khổ khuôn mặt vặn vẹo, liền rên gì đều không phát ra được Trương Chuẩn, ánh mắt như băng. Mới vừa chính là hắn dùng một mảnh tiện tay nhặt lên mảnh kiếm bể cướp ở Trương Chuẩn trước khi nổ súng cắt đứt ngón tay. Đương nhiên, mảnh này thủy tinh vỡ nguyên bản là có thể trực tiếp cắt đứt Trương Chuẩn yết hầu, có điều Hoắc Văn Tuấn cũng không có làm như thế, bởi vì hắn không muốn liền dễ dàng như vậy địa giết cái tên này. Trương Chuẩn một đường truy sát Quan Đức Khanh, suýt nữa đưa nàng đẩy vào tuyệt cảnh, nếu không phải mình đúng lúc chạy tới, hậu quả rất khả năng không thể tưởng tượng nổi, vừa nghĩ tới này Hoắc Văn Tuấn liền cảm giác sợ không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mặc dù Quan Đức Khanh không có chuyện gì, có thể đang truy kích trong quá trình, nàng vẫn như cũ chịu đến không ít thương tổn, dù cho thương không nặng, vẫn như cũ là Hoắc Văn Tuấn không cách nào khoan dung. Vì lẽ đó, hắn muốn đập đứt Trương Chuẩn sở hữu dựa dẫm, sau đó để ở vô tận tuyệt vọng bên trong chết đi. Đây đối với Hoắc Văn Tuấn tới nói cũng không khó khăn, Trương Chuẩn tuy rằng tàn bạo giảo hoạt, là để cả Hồng Kông đảo cảnh sát đều nhức đầu không thôi tội phạm, nhưng trên thực tế vật lộn năng lực cũng không xuất sắc, đối với người bình thường tới nói hay là có thể xưng tụng sắc bén, có thể đối mặt Hoắc Văn Tuấn nhưng hoàn toàn không đáng chú ý quảng cáo. Hai người đẳng cấp kém đến quá xa, hoàn toàn chính là nghiền ép. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn thẳng thắn dứt khoát địa giải quyết cái cuối cùng đạo tặc thủ lĩnh, Lý Kiệt mấy người thả xuống nòng súng, trên mặt mang theo vài phần vẻ cảnh giác địa đi tới. Đá một cái bay ra ngoài Trương Chuẩn bên cạnh thương, quét mắt đối phương không ngừng co rúm thân thể, Lý Kiệt yên lặng đi ra trước mặt vẻ mặt địa đem trên mặt đất còn chưa ngòm củ tỏi đạo tặc toàn bộ bù đấu súng giết. Đối với này Long Cửu mấy người cũng không nói thêm cái gì, này không thể nghi ngờ là hiện nay lựa chọn chính xác nhất. Hoắc Văn Tuấn không để ý đến những này, xoay người bước nhanh hướng đi Quan Đức Khanh. A Tuấn, Quan Đức Khanh từ chốn nơi chạy đến, không nói hai lời liền một đầu đâm vào thiếu niên trong lòng, thân thể mềm mại khẽ run. Mới vừa nàng thật sự coi chính mình liền muốn chết rồi, tử vong bản thân hoảng sợ thêm vào nghĩ đến đem cùng trong lòng thiếu niên kia người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, Quan Đức Khanh trong lòng liền tràn ngập tuyệt vọng. Giờ khắc này bụi bặm lắng xuống, sống sót sau tai nạn vui mừng cùng với thiếu niên đúng lúc xuất hiện kinh hỉ đều xông lên đầu, Quan Đức Khanh phá thiên hoang địa triển lộ ra chính mình nhu nhược một mặt. Hoắc Văn Tuấn nhẹ nhàng vỗ Quan Đức Khanh vai, cảm thụ trong lòng thân thể mềm mại hừng hực tương tự cảm xúc chập trùng. Thời khắc này vô thanh thắng hữu thanh, Long Cửu yên lặng nhìn ôm nhau nam nữ, sắc mặt phức tạp. Lý Kiệt lặng lẽ kéo kéo khóe miệng, lão hói thì lại hướng về phía quan tổ một trận nháy mắt, vẻ mặt hèn mọn. Nhưng mà, ngay ở tất cả mọi người lấy là tất cả kết thúc thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Vạn biến hồn đế truyện hậu cung tác Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Vạn biến hồn đế, cách chương.